Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, Ngông Cường chủ đao làm gió. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Hải Ba trong tay nắm cốt sắt. Đột nhiên dùng sức, một cổ máu tươi theo cốt sắt biểu liền đi ra ngoài. Một cái vô khuẩn túi ném tới Lâm Hải Ba trong tay. Y tá Lưu Động Chân cũng có chút mềm. Hôm nay chiến trận có chút lớn, nhưng là nàng vẫn dựa theo Trịnh Nhân chỉ thị, đem vô khuẩn túi ném cho Lâm Hải Ba, để cho hắn chèn ép cầm máu. Cùng trong khoang bụng chế mặt thu thập xong, Trịnh Nhân lại đi khâu lại hậu môn vùng lân cận đâm miệng. Ở cốt sắt rút ra trong nháy mắt, khoang bụng dạm giải phẫu thuật giã trực tiếp biến mất, một mảnh đỏ thẫm bao phủ thuật giã. Dương Lỗi vội vàng dùng hút khí bắt đầu là Trịnh Nhân bại lộ thuật giã. Trịnh Nhân cũng không có nói gì, dù là cho Dương Lỗi một câu chỉ thị, đi đem nào đó cái vị trí máu hút sạch sẽ các loại. Căn bản cũng chưa có, hắn tay trái cầm một khối liền vải xô đệm, bắt đầu dính máu. Mượn bại lộ thuật giã trong nháy mắt, kiềm cầm máu, kim nhỏ, dây nhỏ liền khâu lại liền một nơi vết thương, trực tràng ổ chỗ hư hại, bên trái nửa kết ruột xuyên qua chỗ, dạ dày tan vỡ chỗ, ở Dương Lỗi lo lắng hút máu thời điểm, cũng đã khâu lại xong, Lâm Hải Ba chân cũng hù mềm nhũn, mới vừa biểu đi ra ngoài máu thiếu chút nữa không phun đến trên mặt. Nghĩ tới cái này, hắn cả người không thoải mái, nhất là dạ dày, rời sông lấp biển cảm giác nặng hơn mấy phần. Bất quá dù sao cũng là y học sinh, lên lúc học đại học thân thể to lớn lão sư giáo dục một chút. Năng lực thích ứng nhất định phải so với người bình thường mạnh một ít. Hắn dùng vô khuẩn bông vải đệm ngăn chặn người bệnh hậu môn vùng lân cận chỗ ra máu. Dùng như vậy lực. Rất nhanh hắn thích ứng, trong lòng thật là tò mò, bão tố máu, ý nghĩa có hàng loạt ra máu, áp lực to lớn, dưới tình huống này, phải thế nào mới có thể có giải phẫu thuật giã? Người bệnh chẳng lẽ đã chết đi, lòng hiếu kỳ chiến thắng thân thể không thoải mái, Lâm Hải Ba ngẩng đầu nhìn một cái, ngay sau đó ngây ngẩn. Một khối tràn đầy máu tươi vải xô đệm bị ném tới người bệnh bên chân. Một khối khác trắng tinh vải xô đệm vỗ tới trong tay. Phối hợp thân mật kháng khít, tựa như y tá dụng cụ biết người phẫu thuật ý đồ. Hơn nữa thật sớm chờ ở đó vậy. Đây không phải là trọng yếu nhất. Lâm Hải Ba ngay sau đó thấy được để cho hắn cả đời khó quên một màn. Vải xô đệm hút máu. Có hút khí ở một bên phối hợp, nhưng chảy máu hung mãnh, chỗ hư hại xuất hiện, ngay sau đó biến mất, vải xô đệm ném ở trong vũng máu. Người phẫu thuật trầm mặc đưa tay, cầm kim khí mang kim nhỏ dây nhỏ vỗ ở trong tay. Sau đó hắn liền đang hấp dẫn khí và bông vải đệm dưới sự giúp đỡ. Tại trong vũng máu tiến hành khâu lại, một cái hư hại, hai cái hư hại. Ba cái hư hại, mỗi một nơi đều là như vậy. Ở Lâm Hải Ba xem ra, một máy vô cùng phức tạp, vô cùng gian nan giải phẫu, đổi được rõ ràng sáng tỏ. Điểm mấu chốt ở chỗ người phẫu thuật có thể ở trong nháy mắt tìm được chỗ ra máu. Hơn nữa có thể ở trong vũng máu khâu lại cầm máu. Lâm Hải Ba cảm giác được mình sai rồi. Tim Bắc Cầu có gì để nhìn? Loại giải phẫu này phương thức mới là mình muốn học tập. Là bằng vào trí nhớ sao? Vẫn là bằng vào thủ pháp? Cảm giác đều là, lại đều không phải là. Tào Quốc Trấn phối hợp Tô Vân khâu lại lồng ngực tổn thương chỗ. Lồng ngực muốn so với khoang bụng dễ xử lý rất nhiều lần. Bởi vì người bệnh là nửa bên vị, da máu sẽ chảy tới trong lồng ngực. Thuật giã tương đối khoang bụng là sạch sẽ. Các nơi vết thương, trước nhất xử lý nhất định là sườn ở giữa động mạch. Ở cốt sắt rút ra đi ra trong nháy mắt, Tô Vân trong tay kim mang số 4 tuyến liền xuyên qua gãy lìa sườn ở giữa động mạch một bên. Khâu lại, đầu dây ném cho Tào Quốc Trấn. Cầm kim khí quay chụp một cái khác, đứng ở người bệnh đầu y tá dụng cụ khí giới trên đài. Cầm một cái khác, cầm kim khí. Bắt đầu một điểm khác khâu lại. Tào Quốc Trấn chỉ một cái ngẩn ra công phu. Một điểm khác khâu lại xong. Tô Vân trực tiếp dùng khí giới gõ. Không một người nói chuyện. Tô Vân dùng cầm kim khí nặng nề gõ đến Tào Quốc Trấn trên tay. Tào Quốc Trấn bị đau. Nhưng là lại không thể than phiền. Ai đặc biệt để cho mình ngẩn người một chút thần. Muốn xem ra máu tính nhiều ít tới. Người ta hai lần khâu lại. Liền khi giới kết cũng đánh xong. Mình cái này liền cà lăm động tác còn không có làm. Hắn vội vàng bắt đầu cà lăm. Hỏi y tá dụng cụ muốn cắt đao. Bắt đầu cắt tuyến. Cùng lúc đó, Tô Vân đã bắt đầu khâu lại bên trái phổi trên dưới hai lá chỗ hư hại. Vòng tròn lớn kim, một cổ số 7 tuyến, và lần trước cái đó người bệnh khâu lại như nhau, lại không giống nhau. Tô Vân vào kim rất sâu, mặc dù vết thương rất nhỏ, loại này khâu lại độ khó, so với trước đó lần đó còn lớn hơn, nhưng cái này không làm khó được Tô Vân. Hắn lưu loát khâu lại sau đó. Đầu dây vứt cho Tào Quốc Trấn, tràn đầy bác sĩ mổ chính điệu bộ. Cà lăm loại chuyện này, trời xanh chính là phụ tá 1, phụ tá 2 sống, mới vừa rồi đánh một cái khí giới kết. Tô Vân dùng cầm kim khí gõ Tào Quốc Trấn tay, để nhớ, đây càng là người phẫu thuật thói quen, vẫn là cái loại đó ngông cường người phẫu thuật thói quen. Giải phẫu làm thật nhanh. Tào Quốc Trấn là từ lòng bên trong bội phục Tô Vân thủ pháp. Nếu là đổi hắn ở trên đài chủ đao, sợ là sườn ở giữa động mạch mới vừa may hoàn. Khó trách người ta có sức lựa chọn trực tiếp rút ra cốt sát. Giải phẫu làm đích xác là đẹp. Bất quá lồng ngực vẫn là tiểu sống. Lớn sống ở khoang bụng bên trong. Tào Quốc Trấn không dám phân tâm. Đây nếu là bị Tô Vân lại dùng cầm kim khí gõ một chút tay. Mình mặt đi kia thả. Mấu chốt là chuyện này người ta có lý. Mình đều không chỗ than phiền đi. Với ai nói, ai cũng biết hỏi tại sao. Tại sao, còn có thể tại sao? Không chính là mình phân thần. Giải phẫu làm chậm sao? Hắn chuyên tâm nhìn Tô Vân khâu lại cách cơ. Thời gian đầu tiên cầm lấy đầu dây bắt đầu cà lăm. Rốt cuộc làm xong, nghe Tô Vân muốn ấm nước muối. Bước kế tiếp chính là tăng phổi. Xem có hay không bỏ sót hư hại điểm. Tào Quốc Trấn rốt cuộc yên tâm. Ngẩng đầu hướng khoang bụng nhìn. Ở Tào Quốc Trấn trong ý thức. Cái này làm xong, sợ là Tô Vân muốn hạ đi hỗ trợ. Còn dư lại sống sẽ đều giao cho mình. Nhưng mà hắn ngẩng đầu thời điểm, thấy người bệnh khoang bụng vậy cơ hồ cùng trong chốc lát bắt đầu cọ rửa. Cái này cũng chưa tính, xem máu tươi nhỏ loãng màu sắc, hẳn là cọ rửa qua một lần. Lồng ngực khâu lại liền thật nhanh, khoang bụng khâu lại làm sao biết nhanh hơn. Phải biết khoang bụng giải phẫu thuật dã muốn so với lồng ngực kém vô số lần. Trịnh Tổng, may xong rồi. Tào Quốc Trấn theo bản năng hỏi một câu, chúng ta đều làm xong, hắn vậy mặt dĩ nhiên sớm đều làm xong. Tô Vân trách mắng, nhanh, hốt khí, ngươi ngày thường ở ngực khoa, đều là trộn như vậy đài sao? Tào Quốc Trấn xấu hổ, lập tức hỏi y tá dụng cụ muốn hút khí, mang bộ, Sở Yên Nhiên bắt đầu tăng phổi, nước tràn đầy núi vàng sau đó. Không có chất khí tràn ra, phổi tan vỡ khâu lại đặc biệt hoàn mỹ. Giờ phút này, Sở Yên Chi mới bưng một đống túi máu tử chạy trở về. Trịnh Tổng, 10 u tươi đóng băng hồng cầu, 1.600ml huyết tương. Sở Yên Chi mở ra khí chặt chẽ cửa, liền báo cáo, không đủ, để cho cấp cứu phái 120 xe đi trung tâm thành phố kho máu lấy máu. Trịnh Nhân không chút nghĩ ngợi, liền trả lời, nói hay, Sở Yên Chi trong tay bưng một túi tươi đóng băng hồng cầu. Chạy ra ngoài gọi điện thoại, y tá lưu động lập tức bắt đầu kiểm kê túi máu. Một hồi còn muốn và Sở Yên Chi hai người kiểm tra. Các người vậy mặt như thế nào? Trịnh Nhân ở kiểm tra có hay không hoạt động tính chỗ ra máu bị di lậu? Hỏi Tô Vân, thành tựu lão bản ngươi trợ thủ. Tất nhiên không có chút nào sơ hở. Tô Vân trả lời, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kay-noi-oc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tuat-noi-tsung-noi-tuong-noi-tsung-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.